nhẹ nhàng nhặt lên, nhìn thấy rõ ràng nội dung ở bên trên. Trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Nhan gia được cứu rồi. Cách chương.